Chương 254, rung động pháp thuật. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, ép hở cờ giờ hở bờ giờ gì, chuồn chuồn, ken ét to nè, vô tiên thần, thần quốc kỳ tịnh giả, mộng lạc hoa nở diệp phi đi khen thưởng, trời giá rét một ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại mọi người nhiều chú ý cảm bạo á. Chương 254, ta muốn ly khai bầu trời sân đấu. Cửa thang máy mở ra, mang mũ trùm trung niên nam nhân đi vào thang máy thuận miệng nói. Gần số đồng tử tản ra quỷ dị quan mang, liên tiếp tự thể cùng với con số ở trung niên nam nhân trên đầu trôi, mặt trên bao quát hắn tên họ thật, còn có người này sở hữu tổng số bao nhiêu ngày thừa ra sinh mệnh. Mi tâm một điểm hào quang lóe lên, bạch nhãn phối hợp siêu nao đã quét hình mà qua. Trung niên nam nhân thân thể có gì trùng dị thường, đã từng đã sanh cái nào bệnh, từ đại não kéo dài đến toàn thân thần kinh internet. Bất kỳ cái gì một điểm tế vi số liệu đều ở đây trong nháy mắt bị siêu não bắt được, đem các loại số liệu đưa vào nhân bản thiết bị thậm chí có thể sáng tạo ra hoàn toàn tương tự sinh mạng thể. Ta dường như cực kỳ thiếu sinh mệnh lực. Gần số một chỉ điểm ra hư không một điểm, to bằng một cái mũi kim chân vịt giọt nước mưa bắn nhanh ra như điện. Trung niên nam nhân đang định đoán giận hai câu thang máy trả thế nào không ra, chỉ cảm thấy huyệt thái dương hơi tê dần đã mất đi ý thức. Chui vào đại não chân vịt giọt nước mưa một hồi xoay tròn, đem trọn cái xoang đầu đại não đều khuấy thành một đống tương hồ, cùng lúc đó gần sổ sinh mệnh lực gia tăng rồi 45 năm. Đây là chân vịt giọt nước mưa gần sổ tò mò đánh giá đầu ngón tay bọt nước, ta cảm giác như thế dùng dường như có điểm không tốt. Tại hắn dưới sự khống chế, chân vịt giọt nước mưa trực tiếp biến hình thành có chứa từng cái trống rông phi toa hình thái. Những lô hống này có thể tỏa ra chân vịt giọt nước mưa một bộ phận xoay tròn lực khuấy động khí lưu phun ra đi, đem chân vịt giọt nước mưa tốc độ phi hành nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu như lúc này có người thứ hai vu sư ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ siêu não kịp thời. Loại trình độ này đối với pháp thuật ngoại hình cải tạo, rõ ràng chính là thi pháp sở trường bên trong pháp thuật tố hình tiếp cận đại thành tiêu chí, thông thường mà nói chỉ có thất giai vu sư nắm giữ thân thể nguyên tố biến hóa. Ở năng lượng thân hòa lực tăng nhiều thời điểm mới có thể làm được. Gần số đi ra thang máy, cửa thang máy đóng lại, hướng về phía ở trong cảm giác những sinh mệnh đó lực cường lớn mục tiêu đi tới. Hận thờ có thể dùng cồn phở xỉ ẩn bên trong tuyệt ẩn giấu năng lượng, thế nhưng bọn họ không có khả năng ẩn tàng kinh quá cồn phở xỉ ẩn cường hóa phía sau sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng thân thể. Lúc này đối với sinh mệnh lực cảm giác cực kỳ bén nhạy gần số có thể buông lỏng nhờ vào đó tìm được bọn họ. Gần sổ chính mình cũng không biết, lúc này trong đầu siêu não có một khối nhỏ khu vực nòng cốt đang không ngừng cập nhật số liệu, đây là ngay cả chính hắn đều cảm giác không tới khu vực. Choang chủ thể đệ nhị nhân cách triệt để thức tỉnh siêu não khởi động SUNT99% khởi động siêu não làm lệnh trình tự ngăn cản tiếp cận 100 giá lên tối cao thi pháp sở trường pháp thuật tố hình sử dụng cha NG tha y trong ghi chép ngắn ngủn một điểm số liệu. Nhưng là mặc cho bực nào một cái vu sư chứng kiến đều sẽ trầm mặc. Phù thủy siêu não ở thất giai có thể mở rộng đến 10%. Lúc này ngay cả là khoa học kỹ thuật văn minh tân tiến nhất thứ nguyên sinh vật quang não, đang tính toán lực phương đỉ hệ nở cũng không thể thắng được siêu não, thế nhưng trên thực tế loại này tính toán lực vu sư không cách nào toàn bộ sử dụng. Một là năng lượng cung cấp bổ túc, cái này phương đỉ hệ nở mặc dù có vu sư thấp cũng chỉ có thể giải phóng 3 thành sức tính toán. Thứ hai là siêu não vận hành quá nhanh đại não sẽ bể mất, điểm này ngay cả là thân thể nguyên tố biến hóa sức chịu đựng tăng nhiều cũng chỉ có thể giải phóng 5 phần 10 sức tính toán. Là tối trọng yếu cũng là một ngày sức tính toán toàn bộ giải phóng. Vu sư bản thân từng trải cùng trí tuệ không đủ để chỉnh lý số liệu khổng lồ như thế, siêu não tư liệu kho có rất lớn khả năng thay thế được vu sư bản thân đối với thân thể quyền khống chế, thậm chí biến mất phù thủy ký ức từ phương diện tinh thần tử vong. Cho nên lý luận mà nói chỉ có bán thần vu sư mới có năng lực giải phóng siêu não toàn bộ sức tính toán. Ngay cả là truyền kỳ vu sư, nếu như không có cùng hổ lão nghị thần cách tương tự bảo vật cũng không thể làm được hoàn toàn giải phóng. Vào giờ phút này gần sổ không hề nghi ngờ đã làm được siêu não mở ra tới gần 100%, theo lý thuyết hắn hẳn là cả người ý thức bị siêu não biến mất mới đúng. Thế nhưng đệ nhị nhân cách không giống với, đệ nhị nhân cách bản thân chết qua một lần. Căn bản không có cảm tình cùng ký ức tồn tại. Ngoài ra gần sổ sở hữu đếm không hết sinh mệnh lực, nay cổ khổng lồ sinh mệnh lực ở hải quân lục thức bên trong sinh mệnh quy hoàn dưới năng lực, có thể thao túng trong cơ thể từng cái tế bào không ngừng mà phân liệt cho NG sinh. Ở nơi này quá trình thủy chung duy trì siêu não dinh dưỡng cần. Cuối cùng chính là chân thực giả diện, cái dung hợp này địa ngục tẩy hồn trải qua cồn phở xỉ ẩn kỹ năng bảo vệ đệ nhị nhân cách. Chìa vào thang máy tiểu thư nụ cười rực rỡ, gần số một đường ghé qua thông suốt, đi thẳng tới 200 tầng trở lên sân đấu. Lúc này hai cái cồn phở xỉ ẩn người chủ đang ở trên lôi đài đánh quên sống chết, bốn phía lôi đài ngồi đầy hoan hô khán giả lạc giọng gào thét. Bạo lực cùng giết chóc, vĩnh viễn là dấu ở nhân tính bên trong ma quỷ. Gần sô tháo xuống trên mặt thế thân giả diện, hóa thành một cổ cồn phở xỉ ẩn dung nhập chân thực giả diện. Hiện trường nhân số 2.791 người bao quát cồn phở xỉ ẩn người chủ bốn người thực lực phán định nhất D giai VH thiết LV3, nhất cao giai VH thiết LV7 có thể gạt bỏ gần sổ chỉ nhìn liếc mắt phải ra kết quả này. Chân vịt lựu đạn khổng lồ thủy cầu bao vây lấy thủy tinh đột ngột xuất hiện tại trên lôi đài. Thủy cầu không ngừng thu nhỏ lại 2 giây bên trong đã chỉ còn lại có 1 mét cao thấp, nhưng là lúc này chân vịt lựu đạn nhưng không có nổ tung. Gần sổ vô ý thức gian cảm giác được hắn còn có thể đem điều này pháp thuật làm được càng tốt hơn. Cho nên hắn mượn siêu não cải biến thủy cầu bên trong gần kề màng nước tầng kia từng cái thủy phân tử nguyên tử xếp hàng. Ở bên trong tăng thêm tỷ lệ nhất định tờ dị ủn nguyên tố, nguyên tử một lần nữa tổ hợp lúc này không còn là nước thông thường lưu, mà là so với nước cất nặng hơn trọng thủy. Nước trọng lượng tăng, chân vịt lựu đạn nổ tung thời điểm uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Cái này còn không dừng. Thủy cầu trung tâm nhiều hơn một đoàn lấy tư cách pháp thuật hạch tâm ERC tế bào, lúc này trong dây lát xanh thành siêu lượng điện cao thế, những thứ này điện lưu ở tinh vi dưới sự khống chế trực tiếp đem nước cất phân giải, hình thành đại lượng khí hỉ rổ cùng dưỡng khí. Lúc đầu dòng sông trải qua áp xúc, bên trong bắn ngược bạo tạc lực cũng rất mạnh, lúc này chuyển hóa thành khí thể bịt kín không gian bạo tạc uy lực đột nhiên thăng gấp mấy chục lần. Nhưng lúc này pháp thuật vẫn là không có nổ tung. Cuối cùng một đạo trình tự làm việc bắt đầu hoàn thành, chân vịt lựu đạn màng nước mặt ngoài dung hợp thủy tinh, lúc này kéo dài đi ra từng cái lì lớn bằng thật dài đường ống, nếu như tỉ mỉ quan sát từng cái đường ống đều nhắm ngay chung quanh lôi đài một người. Một cái chân không kết giới, ở nơi này tất cả thành hình trong nháy mắt đã bao phủ tới. Trong pháp thuật bên ngoài phát sinh nhiều như vậy biến hóa, thế nhưng ở trong hiện thực bất quá vẹn vẹn đi qua 3 giây đồng hồ. Ầm, chân vịt lựu đạn nổ tung. Từng cái ống thủy tinh nói, đều cung cấp một cái phóng thích áp lực chỗ hổng từ đó phun ra liên tiếp trọng thủy. Những thứ này trọng thủy trải qua cao áp khí thể phun ra cùng chân không gia tốc. Mỗi một giọt trọng thủy tốc độ phi hành đều đã vượt qua vận tốc âm thanh. Ở hiện trường tất cả mọi người không có phản ứng kịp trước đây lưu lại đầy đất thi thể không đầu. Thi pháp tốc độ so với bình thường thi pháp chậm 1 giây đồng hồ, áp xúc cực hạn chỉ có 1 mét còn chưa đủ. Gần sổ hết sức không vừa lòng lẩm bẩm, chân vịt lựu đạn đơn thuần sử dụng nước cất không được, nếu như ngay từ đầu liền sử dụng trọng thủy ngưng tụ pháp thuật, nếu như đem trọng thủy đổi thành ăn mòn các loại chất thuốc các loại dược tề, nếu như đem nổ ra trọng thủy châu xoay tròn thành chân vịt giọt nước mưa tăng lực xuyên thấu, nghe nói thế gian có minh hà, huyết hải, nhược thủy đợi một chút kỳ thủy, thậm chí có các loại tiên thiên thần thủy, nếu như dùng những thứ này phóng thích chân vịt lựu đạn không biết hiệu quả như thế nào đây.